Và các bạn thi thân mến, vừa rồi là một lời chúc mừng sinh nhật sớm dành tặng cho bạn Quyên từ một người bạn gái rất thân, một người bạn tri kỷ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo của 365 ngày hạnh phúc tối thứ năm ngày hôm nay. Trước tiên thì Mạnh Thắng sẽ mời một thính giả lên tiếng, đó chính là cô Thép. Cháu chào cô ạ. Alo. Alo cô Tháp ơi. Vâng ạ, cháu chào cô. Nói đi, đang nói đấy. Tôi đang chào bà rồi đấy. Cô Tháp ơi. Sinh nhật loạn nghe chẳng nghe rảnh. Cô Tháp ơi. Alo. Alo. Cháu chào cô ạ. Hả? Vâng, cô nghe cháu nói được không cô ơi? Ồ, nghe chẳng nghe rảnh mà. Alo. Nhưng mà chả nghe rảnh bờ. Alo ạ. Alo bạn ơi, cho mình gặp cô Tháp với. Dạ vâng ạ. Anh ơi, làm ơn cho bên Noel nghe to hơn được không ạ? Em phải điều khiển ở bên điện thoại của em chứ, bên anh nói to hết cỡ, anh đang gào lên trong micro đấy. À thế ạ. Bên em nghe hơi nhỏ. Em đừng để loa ngoài, em chỉ để em để loa xong rồi em cho điện thoại vào tai của bác gái đi. Dạ vâng ạ. Em để loa ngoài thì không nghe thấy gì đâu, bởi vì anh thấy cái không gian ở ngoài đấy nó tương đối ồn. Alo ạ. Alo, em nghe rõ không? Em nghe to một tí. Bây giờ em anh gặp bà nhà em nhá. À rồi, cho anh gặp bác. Alo ạ. Cô ạ. Alo. Alo, em gọi gì? Vâng ạ, cô nghe rõ không ạ? Nghe được rồi ạ. Nghe được rồi đúng không cô? Cô ơi, cô nói với các bạn ở ngoài là trật tự một tí giúp cháu nhá, để cô cháu mình nói chuyện với nhau cho nó đỡ ồn được không cô? Vâng ạ. Rồi ạ. Cháu chào cô, cháu tên là Thắng ạ, đang gọi cho cô từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông ạ. Cô nghe rõ không ạ? Có nghe rõ ạ. Vâng, cô ăn tối chưa cô? Hả? Cô ăn tối chưa, ăn cơm chưa ạ? Cô ăn cơm rồi ạ. Vâng. Chắc là lần đầu tiên nói chuyện với cả bên Đài Tiếng Nói Việt Nam nên đâm ra là hơi run một tí đúng không cô? Cô năm nay được bao tuổi rồi cô? Hôm nay 47 rồi. 47 tuổi rồi ạ. Vâng. Cô có biết là hôm nay tại sao chương trình lại gọi điện cho cô không ạ? Có ạ. Biết luôn, cô biết rồi là tại sao cháu gọi cho cô rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, cháu có một bức thư ạ, của một bạn thính giả gửi cho chương trình và nhờ cháu đọc bức thư này cho cô nghe. Bây giờ thì cháu đọc thư cho cô nghe cô nhá. Cô ơi. Cô ơi, cô Pháp ơi. Alo. Ôi dồi ôi. Dạ cô ơi, nếu mà cô đang bận thì thôi cháu xin phép gác máy được không ạ? Alo. Alo. Cô ơi, nếu mà cô đang bận thì cháu xin phép gác máy được không ạ? Hả? Mình nghe điện thoại câu thì được, câu thì không. Bạn Thủy ơi. Alo. Alo. Bạn Thủy ơi. Dạ anh ơi, em nghe ạ. Thủy đang ở cạnh mẹ đúng không? Không, em ở phòng trọ em ạ. Ờ, thế ở nhà có vẻ như là hôm nay mẹ gọi cả hàng xóm rồi họ hàng dòng tộc nhà mình cũng đến nghe điện thoại, sao đông thế? Không anh ơi, nhà em là như kiểu là bà em đẻ được 4 người ấy. Con trưởng thì nhà em ở chung luôn, ở đấy luôn ạ, sát vách luôn anh ạ. À. Mọi ngày nhà em vẫn đông vui như thế anh ạ. Ôi giời ơi, bác gọi điện mà ở ngoài hết người này đến người kia cứ cười làm bác mất tập trung, bác chả nói chuyện được gì cả. Dạ vâng, thì mọi ngày thường thì các cháu em cũng xuống đấy xem phim với chơi dưới nhà em luôn ạ. À. Nhà bác trưởng em có bà nội em, bà già rồi ấy, thì thường ngay xuống nhà em luôn ạ. Thả nhà nào. Luôn ạ. Bây giờ thì Thùy nói chuyện với cả bác gái đi. Chào bác một vài câu để biết là ai đang nói chuyện đi. Sau đó là Mạnh Thắng sẽ tiếp tục câu chuyện ạ. Xin mời Thùy ạ. Dạ. Alo ạ. À, có gì vậy con? mẹ ơi mẹ đi ra ngoài để cho em xin nói chuyện với mẹ rồi, các cháu nó cứ cuối con nghe rối hết cả, con chả nghe mẹ nói gì cả. Ồ. Alo ạ. Ừ, cái gì đấy? À, hôm nay con nhờ chương trình gửi tới mẹ tình cảm của con dành cho mẹ. À. Bác, cô Tháp ơi. Vâng ạ. Vâng ạ, bây giờ cháu sẽ đọc cho cô nghe bức thư. Có lẽ là bạn Thùy, bạn ấy ngại. Bạn ấy viết rất nhiều, nhưng mà chắc là khi mà lên sóng trực tiếp, nói chuyện trực tiếp với mẹ thì bạn ấy không dám nói đâu. Thế nên bây giờ thì cháu sẽ đọc cho cô nghe bức thư này. Qua bức thư này thì cô sẽ hiểu được tất cả những cái tình cảm của Thùy muốn gửi tới cô nhá. Vâng ạ. Vâng ạ, bức thư của Thùy viết cho chương trình để nhờ chương trình gửi cho cô như sau ạ. Gửi tới chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hiện tại bây giờ em rất thương mẹ, muốn bày tỏ tình cảm tới mẹ rất nhiều, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy em viết thư này nhờ chương trình giúp em gửi tới mẹ tình cảm của em, một đứa con gái thương mẹ mà không biết phải nói như thế nào. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Dạo này chắc mẹ buồn và mệt mỏi lắm đúng không mẹ? Khi mà công việc của bố con không ổn định, cùng với đó là đàn lợn mà mẹ nuôi đến ngày xuất bán thì tự nhiên ông trời lại lấy đi hết, và rất nhanh, chỉ trong có 2 ngày thôi. Vậy mà sao mẹ vẫn mạnh mẽ giấu đi được những cảm xúc của chính mình vậy? Mẹ ơi, sao mà mẹ giống như là siêu nhân vậy hả mẹ? Cuộc đời của mẹ vất vả cực khổ là vậy, mà sao mẹ vẫn có thể mạnh mẽ một mình nuôi chúng con khôn ngoan học hành cho tới ngày hôm nay khi mà bố con đi làm xa nhà. Cuộc đời mẹ vất vả từ trước khi làm mẹ của chúng con tới khi làm mẹ của 3 đứa con gái, nhất là khi đẻ em út năm 2000 phải mổ. Sự vô tâm của bố làm cho mẹ phải chịu đựng đau khổ một mình. Khi đẻ mổ 1 tháng, không có người mẹ nào lại phơi thóc lúa để lấy gạo nuôi chúng con. Rồi những tháng ngày sau, bố đưa người khác về đòi lấy để có con trai, mẹ vẫn cam chịu đồng ý cho ngủ cùng nhà. Sau đó mẹ bảo bố xây nhà mới thì mẹ cho lấy vợ. Bố đồng ý xây nhà, nhưng trong quá trình xây, bố không thèm quan tâm gì tới. May mắn thay, các bác, các chú, các cậu vẫn thương mẹ, giúp mẹ làm nhà, cho mẹ mượn tiền. Rồi nhà làm cũng xong, bố lại làm cai công trình thua lỗ vì mải mê chơi và bị người ta lừa rồi bỏ. Bố lại về với mẹ cùng với đống nợ, mà đến 29 Tết năm đó vẫn có bao nhiêu người đến đòi nợ. Và rồi bố mẹ lại cùng làm trả nợ. Thời gian cứ thế trôi, đến ngày bố con đi nước ngoài làm thì con cũng học đại học, và đến giờ con cũng học xong và cũng không xin được việc, bố con cũng không có việc làm, lợn của mẹ thì bị bệnh chết sạch, bao nhiêu gánh nặng kinh tế mẹ đều gánh hết. Về nhà, nhìn thấy mẹ gầy và đen thì nước mắt con lại rơi. Con khóc cả khi đang viết những dòng tâm sự này mẹ à. Mẹ ơi, mẹ biết không, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là một trong những người mẹ vĩ đại nhất khi mà cam chịu hy sinh để đổi lấy hạnh phúc cho chị em con. Dù kinh tế không có, nhưng chưa bữa sáng nào mẹ để chúng con mang bụng đói đi học. Mặc dù chỉ là cơm chan nước rau thôi, nhưng mẹ đã nuôi các con, các em ngoan học hành cho tới tận bây giờ. Mẹ ơi, mẹ vĩ đại lắm, con yêu mẹ nhiều lắm. Cô Tháp nghe được đầy đủ nội dung của bức thư của bạn Thùy gửi cho cô rồi chưa ạ? Alo? Cô Tháp ơi. Cô Tháp ơi. À. Alo, Thùy ơi. Dạ em nghe ạ. Chắc là điện thoại ở phía mẹ của Thùy gặp một chút trục trặc, thế nên là Mạnh Thắng sẽ nhờ tổ thư ký gọi điện lại cho bác. Dạ. Trong bức thư này thì Thùy có chia sẻ là hiện nay thì Thùy cũng đã học xong rồi đúng không? Hiện tại em là sinh viên cuối của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam anh ạ. Em chuẩn bị bảo vệ khóa luận ra trường, là em cũng không có cơ ấy, nên là chắc chắn là cũng thất nghiệp cũng một khoảng thời gian cũng tương đối là dài. Em học khoa gì? Em học khoa kế toán ạ. Học khoa kế toán của Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Vâng, bây giờ nó là Học viện Nông nghiệp Việt Nam anh ạ. À, bây giờ thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam hả? Dạ. Ừ, ở trên chỗ đoạn quốc lộ 5 ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Anh nghĩ là kế toán cũng là một cái nghề dễ xin việc mà. Vâng, nhưng mà tức là đối với những người ấy mà họ có một cái gia đình như kiểu là có người xin cho ấy thì chắc là dễ hơn. Còn đối với em thì cũng có thể xin được việc, nhưng mà cái công việc của em làm thì nó cũng phải trải qua một thời gian dài mới làm được đúng chuyên ngành của mình ạ. Thật ra anh nghĩ thì rất nhiều công ty tư nhân bây giờ mở ra và cũng đã có nhu cầu tuyển kế toán. Đương nhiên là một sinh viên mới ra trường thì chúng ta không thể mơ ước ngay đến những cái con số lương cao, lộc nhiều được, đúng không? Nên anh nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu đi từng bước nhỏ một, vừa là để lấy cái kinh nghiệm thực tế khi làm nghề, và cũng sẽ là có cơ hội trải nghiệm để chúng ta có thêm cái những cái rèn rũa cho nghề nghiệp của mình để sau này tìm một cái công việc tốt hơn. Anh nghĩ là cũng không cần quá bi quan đến nỗi là có người, đương nhiên là nhất thân nhì quen, nếu mà có người mà người ta xin cho thì tốt. Nhưng bây giờ đầy bạn sinh viên ra trường, rất nhiều bạn học ngành kế toán, họ vẫn có thể là tự bươn trải, tự lo cho cuộc sống của mình được, tìm đến những cái công ty hoặc là xem những cái thông tin về tuyển dụng ở trên mạng internet để nộp hồ sơ. Thì anh nghĩ là hoàn toàn có thể thôi mà. Nên mình quan trọng là mình vất vả một chút thời gian đầu thôi. Việc gì cũng thế đúng không em? Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ thì anh kết nối lại được điện thoại với cả mẹ em rồi. Cô Tháp ơi. Dạ. Vâng. Cô ơi, lúc nãy thì không biết là lúc mà cháu đọc cái bức thư của Thùy gửi cho cô ấy, thì cô có nghe trọn vẹn được nội dung của thư không ạ? Ừ, có ạ. Vâng. Bây giờ thì nghe xong cái bức thư đó rồi thì Thùy cũng đang ở đầu dây bên kia ạ. Cô có muốn nói điều gì với Thùy sau khi mà đọc những cái tâm sự của bạn ấy gửi cho cô không? Mẹ ơi! Gọi gì mẹ đấy? Mọi ngày mẹ trả tình cảm với con nào rồi, mẹ có gì mẹ nói với con đi. Nói gì mẹ cả chẳng nghe gì. Con bảo là mẹ có gì muốn nói với con không trên chương trình này này? Trên chương trình này thì mẹ chỉ mong con học giỏi, ngoan, thế thôi. Trời ơi! Cô ơi, cô Tháp ơi. Dạ. Bình thường ở nhà ấy thì những cái hôm mà Thùy được nghỉ hè hoặc là những cái đợt mà không phải đi học ấy, lúc mà bạn ấy về nhà thì bạn ấy có hay tâm sự chuyện của bạn ấy với cô không? Em nó về thì nó cũng vẫn tâm sự. Vâng. Thế có bao giờ mà kể chuyện bạn trai hay là người yêu cho cô nghe không? Cái việc mà bạn trai mê người yêu của em thì em cứ, bởi vì cô nó vẫn muốn để em học hành đến nơi đến chốn đã, còn cái việc mà chuyện yêu đương thì cô em vẫn nói chuyện là cô gạt đi, cô không nghe. Gạt đi không nghe. Ừ. Vâng. Thật ra thì bạn Thùy bạn ấy cũng đã là sinh viên năm cuối rồi, cũng lớn rồi. Tất nhiên là cô đều mong là bạn ấy sẽ có một cái công việc ổn định, học hành xong ra trường rồi lúc đấy thì tính thế nào thì tính. Chứ còn bây giờ đang ngồi trên ghế nhà trường, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp thì chắc là cô cũng không muốn bạn ấy bị sao nhãng bởi những cái chuyện tình cảm đúng không cô? Vâng ạ. Vâng. Thế bạn Thùy bạn ấy cũng hay chia sẻ câu chuyện của bạn cho cô. Thế những lúc mà ví dụ như là cô có cái chuyện nào mà buồn hoặc là cái công việc nó không thuận lợi thì có bao giờ cô kể cho bạn nghe không? Có bao giờ cô tâm sự với bạn ấy câu chuyện của cô không? Không, để mà những cái lúc mà buồn mà ấy thì cô cũng không mà chỉ nói chuyện cho em nó nghe. Vâng. Bởi vì sợ nói chuyện ra em nó nghe nó ảnh hưởng đến việc học hành của nó, là cô cũng không nói chuyện. Dạ. Thật ra thì qua cái bức thư mà bạn Thùy bạn đã gửi cho cô ấy, qua những cái điều mà bạn ấy vừa nói ấy, thì cháu tin là bạn ấy rất là mong muốn không chỉ là được về để tâm sự cho cô nghe những cái câu chuyện của bạn ấy đâu, mà bạn ấy cũng rất là mong là được lắng nghe những cái chuyện từ cô. Bây giờ bạn ấy cũng lớn rồi, thế nên là cũng là muốn được ở bên cạnh để có thể là lắng nghe, chia sẻ những cái vất vả, những cái mệt nhọc của mẹ. Nên cháu nghĩ là nếu mà cô có những cái quãng thời gian mà cảm thấy mệt mỏi hoặc có cái chuyện gì đấy mà nó không vui thì cháu nghĩ là ai cũng thế thôi, cũng cần có một cái người để có thể là chia sẻ. Thì cô thử chia sẻ cái điều đó với bạn Thùy xem. Cháu tin chắc rằng cô cũng sẽ cảm thấy là cũng nhẹ lòng đi, và tình cảm hai mẹ con thì sẽ rất là thoải mái, tức là cũng sẽ không còn phải là quá là e dè như trước nữa. Cháu nghĩ là như vậy, gắn bó cô ạ. Bình thường cô là người ít nói đúng không cô? Vâng. Bức thư mà bạn ấy gửi về cho chương trình thì cháu thấy bạn ấy đã cho cháu thấy được, hình dung ra cô là một người rất là tuyệt vời. Một mình nuôi các con ăn học khi mà cái cuộc sống nó còn quá nhiều khó khăn. Không biết đợt này thì chú đã đi làm về chưa, hay là chú vẫn đang ở bên nước ngoài à cô? Dạ. Chú đi làm được 3 năm, hơn 3 năm rồi. Vâng. Thế bây giờ là ở dưới quê, là cô sống cùng với, có sống với cùng với em nào không ạ? Bây giờ ở quê thì cô sống cùng với con gái thứ ba. À, tức là bạn út đúng không ạ? Vâng. Vâng. Hiện nay thì công việc chính của cô ở dưới quê là làm gì hả cô? Công việc chính cô ở dưới quê chỉ là làm ruộng. Làm ruộng. Cấy lúa. Vâng ạ. Chắc là mình phải thuê thêm người mỗi khi mà đến vụ gặt chứ cô nhỉ? Vâng, gặt hái thì xong rồi, giờ thì bắt đầu chuẩn bị vào cấy cày thôi. À, vâng ạ. Cháu đoán là bạn Thúy, bạn ấy cũng đang rất là muốn nghe một cái điều gì đó nó một chút quan tâm, một chút chia sẻ của cô dành cho bạn ấy đấy ạ. Cô có nói đi, muốn nói điều gì với bạn ấy không? Cô Tháp ơi. Dạ. Vâng. Cô nói điều gì cho bạn Thúy, bạn ý cảm thấy yên lòng đi, cho bạn ý thấy vui đi. Cô có dặn dò bạn gì không ạ? Mẹ ơi. Hả? Mẹ nói gì với con đi? Hả? Mẹ nói gì với con đi, con chờ nghe mẹ nói với con từ mấy hôm nay rồi, đặc biệt là từ lúc chương trình gọi cho con rồi. Thế à? Chắc là cô Tháp chắc là ngại rồi. Thôi ạ. Thế thì cháu cũng đoán là lần đầu tiên kết nối với chương trình mà lại có người ngoài, lại có cháu ở đây, chắc là cô cũng ngại, cô không chưa muốn, rõ ràng là trong lòng có rất là nhiều điều muốn nói với con nhưng chắc là ngại để nói ra điều đó thôi. Thúy ơi. À bạn Thúy ơi. Thúy ơi Thúy. Dạ em nghe ạ. Rồi, hôm nay thì chắc là mẹ ngại lắm, chắc mẹ chả nói gì đâu. Nhưng mà mẹ thắng tin là Thùy hiểu được tất cả những tình cảm mà mẹ dành cho Thùy rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi thế được thôi bây giờ. Em cũng thế ạ. Bây giờ mình nói điều gì với mẹ đi, trước khi mà anh sẽ giúp Thùy phát tặng mẹ một bài hát. Dạ, qua chương trình này em có 3 điều muốn gửi tới bố và mẹ em, còn một điều gửi tới các bạn. Điều nhất em gửi tới mẹ em là: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ giống như là xương. Và điều thứ hai em muốn gửi tới bố em là: mặc dù bố em ở xa không nghe được chương trình này, nhưng mà em vẫn muốn gửi tới bố: bố ơi, bố làm việc, thu xếp công việc sớm về chăm sóc mẹ con nhá. Và điều thứ ba là em muốn gửi tới tập thể lớp kế toán B trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam là chúc các bạn bảo vệ khóa luận thành công sắp tới nhá. Và em cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối với mẹ em. Vâng, đem niềm vui được đến cho các bạn thính giả luôn là điều mong muốn lớn nhất của những người thực hiện chương trình. Một lần nữa thì cảm ơn Thùy đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cháu xin được cảm ơn cô Tháp ạ. Vâng ạ. Cháu chào cô ạ, cảm ơn cô đã đến với chương trình tối nay. À, cô có thể là giữ điện thoại để nghe cái bài hát mà bạn Thùy bạn gửi tặng cho cô bây giờ cô nhé. Cháu chào cô. Vâng, các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đạo Làm Con với tiếng hát của Quách Bim. Đây là ca khúc mà bạn Thùy đã gửi tặng cho mẹ của mình trong tối nay.